Hóa ra em rất yêu anh. Chương 3, 3, cuộc gặp gỡ trong thang máy 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa Tang Vô Yên quay trở lại ký túc xá của trường để lấy đồ, và tình cờ gặp Lý Lộ Lộ ở giường tầng trên, vừa trở về từ phòng tắm với một chậu rửa mặt mình còn tưởng là ai, nhưng hóa ra là Tang tiểu thư. Lý Lộ Lộ nói, làm gì, quay lại kiểm tra. Lý Lộ Lộ ngoảnh miệng thích đùa cợt Tang Vô Yên, nhưng cô ấy không tệ. Mình quay lại lấy ít quần áo. Đúng rồi, lúc nửa đêm Ngụy Hạo luôn gọi điện đến tìm cậu. Thật là khó chịu, có thể để cho chúng ta yên không? Ồ, Tang Vô Yên vùi đầu trong việc sắp xếp ngăn kéo của mình, một bên đáp. Cậu nói cậu, Lý Lộ Lộ dừng lại và xua tay lần nữa. Không nói nữa, nói ra cũng vô ích. Tang Vô Yên trả lời. Ừ, không biết Ngụy Hạo làm sao lại gặp được một người như cậu. Thật là xui xẻo tám đời. Tang Vô Yên hắc hắc cười, tối thứ bảy cùng nhau ăn cơm đi, đừng suốt ngày ở giúp trong ổ chó, tất cả mọi người chơi với nhau mà. Không muốn đi, Tang Vô Yên cúi đầu, cậu hẳn là đã quên hôm đó là sinh nhật của mình, cậu nếu dám không đi, bà đây sẽ không gì ba tê chết cậu đi. Lý Lộ Lộ nói ra những lời tàn nhẫn, đối với Tang Vô Yên rất có hiệu quả. Kết quả là ăn lẩu ngày hôm đó, Ngụy Hạo cũng đi. Tang Vô Yên cau mày nhìn Lý Lộ Lộ. Đồng hương mà, không có ý gì khác. Lý Lộ Lộ nói mà không nhìn lên. Có tổng cộng 8 người đang ăn, vừa vặn có 4 nữ và 4 nam. Tang Vô Yên nghĩ, này, vừa đủ 2 bàn mặt trước. Mọi người đều là đồng hương ở thành phố B, Tang Vô Yên biết tất cả. Ngụy Hạo ngồi cạnh Tang Vô Yên, với Lý Lộ Lộ ở giữa. Tang Vô Yên không nhìn anh ta khá bình thường. Và cả quá trình đều bình yên. Chỉ là giữa bữa ăn vẫn chưa đủ thức ăn, Lý Lộ Lộ yêu cầu người phục vụ lấy thực đơn, thản nhiên hỏi Ngụy Hạo. Soái ca, anh cần thêm gì? Ngụy Hạo không chút nghĩ ngợi nói. Thêm thịt bò đi, Vô Yên thích ăn. Tang Vô Yên dừng đũa lại. Khi các món ăn được dọn ra, Lý Lộ Lộ đặt một đờ ĩa thịt bò lớn vào nồi nấu trong một lượt. Tuy nhiên, Tang Vô Yên từ đầu đến cuối đều không gắp. Ăn xong cả nhóm lại đi hát, Lý Lộ Lộ và một nhóm người mắc bệnh điên, một cô gái thậm chí còn cởi giày và hát trên ghế sofa trong khi cầm micro. Tang Vô Yên và Ngụy Hạo đang ngồi ở hai đầu bên trái và bên phải của sofa. Đồng hương A nói, Tang Vô Yên, hát đi. Đồng hương B nói, không, không, không, chờ mình nhét tay trước đã. Tang Vô Yên khó chịu hướng cậu ta chỉ nói, F, C, K, U, Lý Lộ Lộ cười và nói. Ngụy Hạo, cậu cứ giữ lấy tiết mục của câu, bọn mình đã thay cậu chọn bài rồi, tiếp theo chính là. Sau đó, cô ấy đưa micro cho Ngụy Hạo, anh lười biếng cầm lấy micro, sau đó nhạc đệm vang lên, bài hát. Trạng vạng ánh lam, nhìn thấy vẻ mặt thoải mái cầm micro của anh, Tang Vô Yên nhớ lại chuyện trước đó. Khi đó, Ngụy Hạo không hát nhiều, cùng bạn học tổ chức một ban nhạc. Eleven, ở Đại học A cũng có chút danh tiếng. Anh ấy chỉ là một người chơi bass có độ chính xác thấp, và Hứa Xuyến, hiện là nhân viên phụ trách của đài phát thanh trong khuôn viên trường, là ca sĩ chính của ban nhạc của họ. Cho đến một lần vào năm nhất, khi Hứa Xuyến không có ở đó, một nhóm người đang hát ở phòng KTV, Tang Vô Yên đã say khướt, cầm micro không buông và hét lớn. Lộ Lộ giúp mình chọn bài, Trạng Vạc Ánh Lam, mình sẽ hát, 10 lần, không nói 10 lần. Ngay khi Tang Vô Yên vừa hát được 3 câu, một nhóm người đã sững sờ. Đây có phải là tiếng hát không? Đó là một âm thanh kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc đó cô đang say, và cô không quan tâm đờ ến cảm xúc của người khác. Cô ấy giữ chặt micro không chịu buông ra, giống như một mạch phách. Vô Yên, bài này này không phải hát như vậy. Ngụy Hạo dỗ dành cô. Nó hát như thế nào? Cô dừng lại và hỏi. Anh hát cho em nghe nhé. Được rồi, a, hát không đúng thì phải. Tiền phạt, Tang Vô Yên ợ lên hơi rượu. Không đúng, là phạt. Rượu, cô vừa nói vừa buông lỏng tay. Ngụy Hạo lấy micro ra khỏi tay cô. Khi đó Ngụy Hạo thực sự lần đầu tiên hát trước mặt mọi người. Một nửa bài hát, Bình Minh Ánh Lam, thực sự hát còn truyền cảm cho các bạn trong lớp hơn cả bài hát gốc. Sau khi hát một lần, toàn bộ khán giả đều kinh ngạc. Nhưng chỉ có một mình Tang Vô Yên nói với một nụ cười say sưa. Hát không tệ, nhưng chỉ kém hơn mình một chút. Bây giờ, Lý Lộ Lộ lại lần nữa nhắc đến bài hát này, không có gì khác hơn là muốn họ làm mới duyên phận một lần nữa. Thật tiếc là giữa họ không có tình huống như Lý Lộ Lộ tưởng tượng. Tang Vô Yên cười bất lực, giai điệu quen thuộc lại vang lên, Ngụy Hảo vừa hát vừa xem phụ đề. Cơn gió nhẹ lướt qua mặt trâu ta biết rằng ngày hưởng sáng khuôn mặt đang cười của người để cho tôi nghe được người cười ơi gió thổi đưa đưa tới hương thơm người để cho tôi ở gió trong mai đổi bát thơm của người thừa dịp ngày chưa sáng thừa dịp bí mật này người còn không biết tôi ở dưới sắc trời xanh tôi ở dưới bình minh ánh lam cười với người sự dịu dàng của người làm lòng ta say. Âm nhạc chưa xong, nhưng Tang Vô Yên rốt cuộc không muốn tiếp tục nghe, cầm túi sách đứng dậy, đẩy cửa phòng riêng rồi đi ra ngoài. Cô thở phào nhẹ nhõm khi hầu hết mọi hối hả và nhộn nhịp đều biến mất sau cánh cửa cách âm. Cô chợt nhớ ra buổi sáng hôm đó, cô đã đứng bên hồ và hát bài hát này một cách ngu ngốc, có lẽ không phải ngẫu nhiên mà trong lòng cô vẫn có một chút hoài niệm. Đột nhiên, chỉ một chút thôi, cô bắt đầu ghét bài hát. Đúng lúc này, Ngụy Hạo đuổi theo. Vô Yên, Ngụy Hạo kéo lấy cô. Em ra đây để hóng mát. Cô hất tay anh ra. Tại sao em lại trốn tránh anh? Em không có, đổi số điện thoại, chuyển ra khỏi ký túc xá và đi đường vòng khi gặp anh ở trường. Còn nói không phải. Ngụy Hạo nói, nếu có thể chuyển trường em, chắc em cũng lập tức chuyển trường ngay. Em chuyển ra ngoài không phải vì anh. Em đổi số vì em là người thất thường. Em đi đường vòng vì... Tang Vô Yên dừng lại, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm một cái cớ. Là bởi vì anh, Ngụy Hạo, là một ngôi sao lớn trong trường. Em sợ đường không đủ rộng sẽ cản đường anh. Cô giỏi nhất là cưỡng từ đoạt lý. Ngụy Hảo cười bất lực. Em thật sự không muốn liên quan gì đến anh. Em không muốn. Tại sao? Chỉ là không muốn. Anh phải giải thích với em về chuyện của anh và Hứa Xuyến một chút. Ngụy Hảo, Tang Vô Yên ngắt lời anh ta. Em không muốn nghe bất cứ điều gì. Tại sao? Em chỉ không muốn nghe. Cô nói, cuộc tranh luận giữa hai người trở lại như cũ. Ngụy Hạo đột nhiên cảm thấy bất lực và không thể lý luận với Tang Vô Yên chút nào. Em muốn về nhà, cô nói, anh đưa em đi, không cần, cách chương.